Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 325, cuối cùng quyết chiến kết. Góc truyện audio.com, cảm ơn ngươi a, Gen. John nhìn xem vừa mới xuất hiện Jin cười nói. Bảo hộ Master là trách nhiệm của ta. Jin đắc nghiêm túc gật đầu nói. John gật đầu, sau đó đi về phía hơi thở thoi thóp, lại không chịu ngã xuống Thanos. Lạnh nhạt nói, Thanos, ngươi là một cái đáng nể người. Vì lý tưởng mà không ngừng bỏ cuộc đi đến mức này. Nếu như không có ta, ngươi thật có thể thành công, nhưng là sẽ không suôn sẻ như ngươi mong muốn, còn sót lại một nửa khác sẽ không cam chịu. Bọn hắn tiếp tục vùng lên, tìm cách khôi phục mọi thứ. Vậy sao, có lẽ ngươi nói đúng. Kết thúc rồi, cho ta một cái thống khoái đi. Thanos nói xong liền thở dài một hơi, cả người nằm im bất động. S lưỡi kiếm quấn quanh thất thải quang mang, hình thành một cái to lớn quang kiếm hướng về phía Thanos giáng xuống. Thanos bình tĩnh mà nhìn John vung xuống quang chi cự kiếm. Hắn âm thầm thở dài một hơi, mang theo tiếc nuối cùng mất mát cùng mưu cầu danh lợi ở vô tận ánh sáng hoàn toàn hôi phi yên diệt. Ầm vang, không biết bao lâu, bạo tạc cùng bụi mù quang đi, Thanos thân ảnh đã không còn. Mà còn dơ lại là đã bị hủy hoại thành than đen vô hạn bao tay cùng linh hồn bảo thạch ở bên trên. John cầm lên vô hạn bao tay, sau đó lấy ra linh hồn bảo thạch, nhìn xem lòng bàn tay linh hồn bảo thạch, John hưng phấn cười lớn. Ha ha ha, cuối cùng cũng đạt được, vô hạn bảo thạch cuối cùng. 6 viên vô hạn bảo thạch đã tề tụ đầy đủ, bây giờ là lúc hắn đạt được tân tiến hóa. Nói xong, John liền đem linh hồn bảo thạch gắn vào booster kia bên trong. Oanh, vô cùng vô tận lực lượng ngay lập tức dọc theo John thân thể chảy xuôi. Đem John biến thành một cái bao phủ bởi đủ loại màu sắc hỏa diễm thân ảnh. Cường đại năng lượng phong bạo sinh ra khiến cho Jin Dark không thể không lùi lại. Siêu, rất nhanh, năng lượng phong bạo tắt đi, lộ ra bị kim quang bao phủ John. Hắn lập tức bay lên không trung, hướng về phía chiến trường bay đi. Jin Dark thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo. Chiến trường bên này đã đi đến hồi kết. Black Order 5 người chỉ còn lại Ebony Maw cực lực chống đỡ lấy. Quân đội mang đến đã bị giết hơn phân nửa. Từ trong thành thị phát ra mấy đạo mãnh liệt laser, nhanh chóng đem vô số phi thuyền cho hủy diệt. Bên ngoài vũ trụ Thanos quân đội viện quân cũng đang muốn đi vào địa cầu. Bất quá cái này một chi hạm đội lại bị Nick Fury cùng Captain Marvel xuất lĩnh hạ ở vũ trụ phi thuyền hạm đội chặn lại chi Tauri người viện quân. Nick Fury nhìn xem tinh tế chiến trường, sờ sờ chính mình đầu chọc, rồi sau đó đối Captain Marvel nói, này chỉ là một chi không có tinh anh quái viện quân. Chúng ta có thể ứng phó. Ngươi đi địa cầu đi, kia cái gì 5 cái tinh anh quái nhưng đều ở nơi đó đâu. Carol, xử lý bọn họ, cái này thì không cần, ta vẫn ở đây giúp giảm thương vong đi, dù sao trái đất bên dưới cường giả nhưng là có không ít. Black Order không làm khó được bọn hắn, Carol nghe vậy lắc đầu nói, tùy ngươi, bất quá thương vong ngươi cũng không cần lo lắng. Cho dù có chết người John tên kia cũng sẽ làm bọn hắn sống lại. Nick Fury cười nhạt nói. Không nghĩ đến ta sau khi rời đi trái đất lại biến hóa kinh người như vậy. Ta cảm giác mình trở về giống như là không mang lại quá nhiều trợ giúp. Carol thở dài nói. Không có a, người giúp sức không nhỏ đâu. Viện quân mẫu hạm nhưng là vì có ngươi nên mới dễ dàng như vậy mới đánh hạ được. Được rồi, chúng ta ôn chuyện sau đi. Nếu như nơi này đã khống chế tốt, như vậy ta cũng nên xuống xem địa cầu chiến sự thế nào. Nói xong, Carol rời đi thuyền hóa thành một đạo kim quang bay về phía địa cầu. Tại chiến trường trung tâm phía trên, một đạo bị bao phủ bởi hồng quang thân ảnh xuất hiện. Hấp dẫn vô số người ánh mắt, không phải John thì là ai? Vừa mới xuất hiện John liền làm ra kinh người hành động. Chỉ thấy khảm trên booster kia Reality Gem cùng Tam Gem bên trên quang mang đại thịnh. Quen thuộc màu đỏ gợn sóng xuất hiện, thay đổi hiện thực thế giới. Còn có kèm theo thời gian lực lượng, chết đi binh sĩ cùng tổn hại phi thuyền một lần nữa trở về. Giống, trái đất bên này tất cả mọi người hưng phấn hét lên. Khí thế hoàn toàn lấn át Thanos quân đội. Thanos quân đội bên này thì gần như là mất hết ý chí chiến đấu. Zon xuất hiện ở nơi này, đồng nghĩa với việc Thanos thất bại. Chủ hạm bị hủy, viện quân chưa đến, Thanos thất bại, hiện tại lại nhiều một cái quái vật ai. Nên rút lui, Ebony Maw bình tĩnh mà phân tích thế cục, tính toán chiến thuật tính lui lại. Nhưng là này hết thảy đều bị Sorcerer Supreme DPCter trên xem ở trong mắt. Bất quá không đợi hắn làm gì thì đã có người trước ra tay. Oanh, Captain Marvel Carol từ trên trời giáng xuống, lấy vô địch khí thế một quyền đem Ebony Maw cho đánh bay. Doctor Strange, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Địa cầu cũng không phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến. Đi thì đi, Carol nhìn xem Ebony Maw lạnh lùng nói. Tại sao lại như vậy? Cái này địa cầu không phải một viên cấp thấp tinh cầu sao? Ebony Maw thật sự luống cuống. Tụ tập ở địa cầu lực lượng thật là đáng sợ. Ầm ầm ầm, chấm, lúc này chỉ thấy một cái màu xanh lục to con quái vật chạy đến. Hướng về phía Ebony Maw hung thần ác sát mà đi. Không cần lại đây, không cần tới gần ta à, Ebony Maw hoảng sợ lùi lại. Bất quá không có cái gì dùng. Phanh, phanh, phanh, hao tái diễn lại ném Loki một màn kia. Chàng diện thật quá thảm, để cho người xung quanh không đành lòng nhìn thẳng. Ở trong bóng tối quan sát hết thảy Loki mí mắt co giật. Bất quá nhiều hơn là hả hê. Lúc trước mượn nhờ Thanos quân đội lúc, Black Order không chút nào nể mặt hắn, trái lại còn khinh thường hắn. Nhìn thấy bây giờ bọn hắn hạ trang, Loki không vui vẻ mới lạ. Cách chương.